Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2091, 2,072 đốt đèn trời một. Trần Tam dẫn bọn hắn đi vào một nhà trạch viện, tựa như tương tây cảng thi khách sạn một dạng, hai phiến cự đại môn mở ra lấy, Diệp Thiếu Dương vội vàng thi thể đứng ở sau cửa mặt, có thể tránh cho bị ánh mặt trời chiếu đến, nếu như bị ánh mặt trời chiếu quá lâu, thi thể hấp thu dương khí quá nhiều, dễ dàng hư thối, không thể lại xua đuổi. Trong nhà không người ở, nhưng là nồi bát bầu bồn đều có. Hết thảy có hai cái gian phòng, là cho cảng thi tượng cùng thi công chuẩn bị, Diệp Thiếu Dương để Thúy Vân giường ngủ, tự nghĩ biện pháp, nhưng là Thúy Vân đau lòng Diệp Thiếu Dương đi một đêm, lấy cớ chính mình sợ hãi, quả thực là đem Diệp Thiếu Dương lưu trong phòng, hai người cùng ngủ một cái giường, Thúy Vân có chút ngượng ngùng, dựa vào tường nằm bất động, Diệp Thiếu Dương đương nhiên cũng sẽ không quấy rối nàng, đi một đêm đường, hai người đều rất mệt mỏi. Rất nhanh cũng liền ngủ mất, Diệp Thiếu Dương ngủ một giấc tỉnh, trời đã sáng rõ, hắn rời giường đi ra bên ngoài nhìn, từ ngày đến xem, đã là giữa trưa, sát vách trong phòng bếp truyền đến đinh đinh đang đang thanh âm, quá khứ xem xét, Thúy Vân đang nhà bếp nấu cơm, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, ân cần thăm hỏi một tiếng, phàn nàn nơi này nồi bát bầu bồn đều không sạch sẽ, chính mình từ trong giếng múc nước tẩy nhiều lần, lúc này mới bắt đầu nấu cơm, để Diệp Thiếu Dương đi trước rửa mặt, chờ một lúc mới có thể mở cơm. Tuy nhiên ngoài miệng phàn nàn, nhưng là Diệp Thiếu Dương nhìn ra được trên mặt nàng vui vẻ, làm một cái công việc quản gia phụ nữ, nàng sở trường nhất cũng là làm việc nhà sinh hoạt, vốn đang cho là mình vô dụng nàng, có thể vì Diệp Thiếu Dương nấu cơm, chính mình cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Diệp Thiếu Dương đi trước viện phía sau cửa kiểm tra mấy cái bộ thi thể, đều là êm đẹp, lúc này mới yên tâm, Trần Tam còn tại gian phòng của mình ngủ say, Diệp Thiếu Dương tại bên ngoài chỉ nghe thấy vang dội tiếng ngáy. Chính mình qua nhà bếp giúp Thúy Vân trợ thủ, cái này trạch viện tuy nhiên có nồi bát bầu bồn, nhưng là không có nguyên liệu nấu ăn, cũng may hai người từ Trương đạo trưởng nơi đó làm không ít lương khô, Thúy Vân tìm ra gạo vào nồi nấu cơm, ở phía trên chưng một số mặn thịt cùng lạp xưởng, cơm còn không có quen, đã nghe đến mùi thịt cùng cơm hỗn hợp phát ra loại kia thơm ngào ngạt vị đạo, Trần Tam tại gian phòng của mình cũng ngửi được mùi thơm, đói tỉnh, chờ cơm tốt về sau, Thúy Vân giúp bọn hắn xới cơm. Đều là ăn như hổ đói, Trần Tam thẳng khen Thúy Vân hiền lành, biểu thị chính mình mỗi lần cản thi, đều là hai cái đại lão gia, không ai biết làm cơm, gặp được không có khách sạn địa phương, liền trực tiếp gặm lương khô chịu đựng, chưa từng trên đường nếm qua ăn ngon như vậy đồ ăn, Thúy Vân bị hắn khen rất là vui vẻ, càng thêm cảm thấy mình cũng là có tác dụng, ba người trước cơm nước xong xuôi, Trần Tam xuất ra một bình rượu, theo Diệp Thiếu Dương liền mặn thịt cùng lạp xưởng, uống lên tửu đến, hai người nhàn trò chuyện. Diệp Thiếu Dương thăm dò được hắn trước kia thực cũng là đạo sĩ, mà lại là toàn chân đạo sĩ, là quan đông người, trước kia náo mọc lông, bình thường tới nói, mặc kệ là quan binh vẫn là phỉ binh, tại chiếm lĩnh một chỗ về sau, trừ kéo tráng đinh, để dân chúng hóng mát bên ngoài, là sẽ không thật đem người thế nào, thứ nhất là không cần thiết, thứ hai mặc kệ là muốn chiếm lĩnh một chỗ vẫn là muốn cổ động bách tính tạo phản, nhất định phải đạt được dân chúng ủng hộ, cận đại sử bên trên. Đồ sát hơn trăm họ chỉ có Mông Cổ Thiết Kỵ cùng Mãn Thanh Thác Tử, căn bản là không có coi người Hán là người, mà lại là ôm đoạt một phiếu liền đi tâm lý, không quan trọng cái gì dân tâm không dân tâm, bất quá liền xem như người Mông Cổ cùng Thác Tử, đối một loại người cũng trên cơ bản sẽ không động, cái kia chính là Tăng cùng nói, người Mông Cổ bởi vì Khâu Sử Cơ đang lừa cổ truyền đạo, đạt được thành các tư hãn tín nhiệm, tuy nhiên không thể ngăn cản Mông Cổ đại quân xâm nhập phía Nam. Nhưng thành các tư hãn chính mình tín ngưỡng đạo giáo, trên cơ bản không cho binh lính hủy đạo quan, Thác Tử tin Phật, Thuận Trị Đế bản thân càng là thành kính Phật tử, cho nên nhập quan về sau, Nam Hạ đã kích Nam Minh thời điểm, trên đường đi cũng là đối chùa miếu đạo quan bảo trì tôn trọng, bình thường sẽ không làm khó người xuất gia, Trần Tam là quan đông người, rất lợi hại có thế tán gẫu, nói đến đây, lời nói xoay chuyển nói ra, chỉ có mọc lông, từng cái tất cả đều là kẻ điên, không đúng, là châu chấu. Cái gì đều đoạt, lúc trước chiếm lĩnh chúng ta địa phương về sau, đem nam cùng nữ tất cả đều tách ra ở, liền xem như phu thê cũng không được, nói cái gì thượng đế không cho phép, phàm là vụng trộm gặp mặt, tất cả đều đánh đòn. Diệp Thiếu Dương nghe xong, méo mó miệng nói ra, đánh đòn có cái gì, có cái gì, trời ạ, ngươi là không có bắt kịp qua, này đánh đòn thế nhưng là dùng cây gậy đánh, một mực đánh tới thịt đều hỏng, chỉ còn hai cái đùi xương. Đánh người tình nguyện trảm thủ cũng không nguyện ý lại bị đánh xuống, này thịt mục. Liền theo chúng ta ăn cái này lạp xưởng một dạng, băm, Diệp Thiếu Dương chính kẹp một khối lạp xưởng ở trong miệng ăn, Nghe thấy Trần Tam lời nói, nhấm nuốt động tác lập tức cứng ngắc, Trực Câu Câu biểu lộ quái dị nhìn qua Trần Tam. Trần Tam nhìn hắn bộ dáng, cũng minh bạch biết nói nhầm, vừa cười vừa nói, ngươi ăn là lạp xưởng, không phải người cái mông thịt. Hắn không nói cái mông thịt còn tốt. Diệp Thiếu Dương nghe xong, chỗ nào còn ăn được, đem lạp xưởng nhổ ra, há mồm thở dốc, nhìn lấy trong mâm đỏ bừng lạp xưởng, rốt cuộc không có muốn ăn. Trần Tam lại không khách khí, ăn thịt, uống vào tiểu cửu, tiếp tục giảng thuật, những này mọc lông thật là không phải thứ gì, vơ vét dân chúng, thế mà ngay cả chúng ta đạo quan cũng thôi bọn họ chiếm lĩnh, tìm chúng ta trưởng giáo đòi tiền, lúc ấy so cái này còn loạn. Trong SRHL đạo quán nào có tiền gì a, toàn cho bọn hắn, còn chưa đủ bọn họ nhét kẻ răng. Mộc Long nhóm liền nói chúng ta trưởng giáo là đem tiền giấu đi không chịu cho, dưới cơn nóng giận đem hắn đốt đèn trời. Diệp Thiếu Dương nghe xong, nhíu mày nói ra, đốt đèn trời, cũng là đầu lĩnh bên trên mở miệng, rót vào dầu thắp cùng đăng tâm, sau đó đem người thiêu chết. Trần Tam hừ lạnh hai tiếng, ngươi cái này đốt chỉ chốc lát liền phải chết, UU đọc sách vạn UU ca an su. Nè Mộc Long đốt đèn trời, nhưng so sánh cái này tàn nhẫn, nghe nói là bọn họ kia là cái gì thiên phụ phát minh, đem người toàn thân cao thấp cắt ra vết thương, sau đó ngâm mình ở dầu trong vạc một ngày, để dầu thấp xuyên vào thân thể người, này phao đi ra nha, trắng bóng đỏ bừng, liếc nhìn trên bàn mặn thịt, hai mắt tỏa sáng nói ra, na nhan sắc, liền theo cái này chưng qua mặn thịt giống như, em gái ngươi a, lạp xưởng không thể ăn, Diệp Thiếu Dương chính đang nhấm nuốt mặn thịt, nghe được câu này, thực sự nhịn không được bảo nổi. Ta nói ngươi là cố tình đúng không? Giết người cực hình đau xót như vậy mà nghiêm túc sự tình, ngươi không muốn luôn cùng ta cái này ví von được hay không? Trần Tam cười ngượng ngùng, ta đây không phải sợ ngươi nghe được không đủ rõ ràng à? Ta không cần thiết nghe như vậy rõ ràng, ta biết chuyện gì xảy ra là được. Cũng không phải giết ta cũng không phải ta giết người, ta biết như vậy rõ ràng làm gì? Ngươi mau nói, ngươi nếu là lại loạn ví von, ta cũng không nghe. Trần Tam đành phải chính nghi bác kinh nói đi xuống, người bị dầu thắp ngâm về sau, sau đó ngược lại treo ngược lên, tại bàn chân bên trên đào hai cái lỗ, để vào đăng tâm, liền có thể điểm, lúc này người tựa như một ngọn đèn dầu, hội một mực đốt xuống dưới, nghe nói người bình thường đốt tới tiểu bắp chân liền chết, nhưng chúng ta trưởng giáo một mực bị đốt tới bắp đùi mới chết. Ai, bây giờ nghĩ lên hình ảnh kia, ta vẫn là toàn thân run rẩy, thật có lỗi càng muộn. Ba chương dâng lên, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2092, 2.073 đốt đèn trời 2. Diệp Thiếu Dương nghẹn họng nhìn trân trối, loại này thảm trạng, ánh sáng là tưởng tượng một chút đã cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, không dám tưởng tượng nhận loại khốc hình này người, lúc ấy loại kia đau đớn cùng tuyệt vọng. Đơn giản vô pháp tưởng tượng, hắn quay đầu nhìn một chút, Thúy Vân tựa như là tại nhà bếp thu thập, không ở bên người, không phải vậy để cho nàng nghe được loại chuyện này, đoán chừng muốn hoảng sợ nằm sấp. Trần Tam nói tiếp, còn không chỉ dạng này, vì để người không chết, Mộc Long tại đốt đèn trời thời điểm, có đôi khi sẽ cho người cho ăn canh sâm loại hình kéo dài tính mạng, để cho hình phạt có thể tiếp tục thời gian dài hơn. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật một chút, được đừng nói cái này, về sau thế nào, trưởng giáo sau khi chết, những cái kia Mộc Long liền bức mấy cái giám viện giao tiền, giám viện cũng không bỏ ra nổi tiền a, nhưng này chút Mộc Long không tin, liền từng bước đốt đèn trời, bên trong có cái giám viện bi phẫn không thôi, liền âm thầm cho mình tiếp theo loại tử chú, tại mình bị đốt đèn trời thời điểm, mượn nhờ hình phạt quán khí, sau khi chết trở thành lệ quỷ, nhập thân vào một cái Mộc Long trên thân, đem cái kia hạ lệnh đốt đèn trời Mộc Long thủ lĩnh chém chết, lại đồ sát khá hơn chút cái Mộc Long, về sau chính mình bởi vì tử chú duyên cớ, cũng hồn phi phách tán. Nói đến đây, Trần Tam thở dài không thôi, bưng chén rượu lên mãnh liệt rót mấy ngụm, thần sắc phức tạp nhìn qua ngoài cửa sổ nơi xa, hiển nhiên, đối với những này chuyện cũ, hắn đến nay vẫn là có chút canh cánh trong sụp ép lòng. Diệp Thiếu Dương nghe cái này chân thực cố sự, trong lòng cũng rất là cảm khái. Về sau Trần Tam nói về chính hắn cố sự, tại trận kia trong hỗn loạn, hắn thoát đi đạo quan, Nam Hạ đi vào Trung Nguyên địa khu, bởi vì biết một chút pháp thuật, bắt đầu là cho người ta bắt quỷ hàng yêu, bất quá hắn bản sự thật sự là không được tốt lắm, chỉ là nói đồng bài vị, có mấy lần đều kém chút tại bắt quỷ thời điểm treo, sau đến bên này có nghĩa trang, Thanh Minh đạo trưởng tìm khắp nơi người cản thi,

cùng hắn cũng không có quan hệ gì đi, hắn mục đích là tìm tới Từ Phúc, sau đó nghĩ biện pháp trở về, thế tục lực lượng còn tốt, sẽ không có vấn đề gì, thời đại kia, theo ta được biết, là pháp thuật giới sau cùng hoàng kim thời đại, yêu ma hoành hành, pháp thuật giới cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, Thiếu Dương nếu là pháp sư, theo những người này không khỏi sẽ không sinh ra quan hệ, lão Quách có chút u buồn, Quách đại ca, ngươi là sợ, Thiếu Dương tại thời đại kia không tốt đặt chân. Diệp Tiểu Manh nói ra, tuy nhiên lão Quách lớn tuổi, nhưng bối phận trên là Diệp Thiếu Dương ngoại môn sư huynh, chính mình lại là Diệp Thiếu Dương đường muội, chỉ có thể gọi là hắn ca, không thể để cho thúc. Lão Quách da mặt run rẩy một chút, liếc nhìn nàng một cái nói ra, đừng gọi ta ca, thay cái xưng hô. Diệp Tiểu Manh nói, thế nào, ta chỉ có thể gọi là ca ngươi a, không phải vậy còn có thể gọi ngươi là gì, cũng không thể bảo ngươi thúc. Lão Quách nói, không phải ý tứ này, ngươi gọi ca được, đừng kêu Quách đại ca, khụ khụ, ngươi cũng không phải ta dung muội muội, qua ngươi, già mà không đứng đắn, cho ngươi đẹp mặt. Diệp Tiểu Manh chửi ầm lên, dám chiếm cô ta tiện nghi. Trương Tiểu Nhụy nhất quyền đánh vào lão Quách trên bụng, hơn nữa còn là ở thời điểm này, ngươi còn có tâm tình đùa giỡn muội tử. Trương Tiểu Nhụy là luyện võ xuất thân, một quyền này xuống dưới, lão Quách tại chỗ liền hét thảm lên, ôm bụng tại phía sau quầy lăn lộn, chậm một hồi, ủy khuất nói, ta đây không phải đạt được tiểu sư đệ tin tức, yên tâm à, hảo tâm nói đùa làm dịu dưới bầu không khí, các ngươi còn đánh ta, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2097, 2.078 thần không nói quân qua một. Ngươi vừa rồi không còn nói, lo lắng Thiếu Dương ở bên kia vô pháp đặt chân. Tạ Vũ Tình nói, lão Quách nhún nhún vai, ta chính là lo lắng một chút, hắn là ta sư đệ, ta làm gia trưởng, lo lắng một chút làm sao, bất quá Lý Tính nói, chúng ta căn bản không cần lo lắng cho hắn, có ý tứ gì, 12 năm ve thất cô, tu la quỷ mẫu, thượng cổ tà thần, hóa xà, những này cái nào không phải không thế ra yêu tà, không đều bị Thiếu Dương làm, ta cũng không tin dân quốc có đồ vật gì so tu la quỷ mẫu còn lợi hại hơn. Liền xem như nữ bạc, không cũng không thể giết chết hắn, Tuyết Kỳ ánh mắt lập lòe, nhấc lên tu la quỷ mẫu, nàng lại nghĩ tới Diệp Tiểu Thước, tâm lý một trận thương cảm. Đồng thời tu la quỷ mẫu này cường hãn thực lực, cũng là để cho nàng lòng còn sợ hãi. Vậy thì thật là vô cùng thảm liệt một lần chiến đấu, Tạ Vũ Tình nghĩ một hồi nói ra, này không giống nhau, những này dù sao cũng là tà vật, ta sợ hắn một cái ngoại lai giả, theo lúc ấy những đạo sĩ kia hòa thượng cái gì sinh ra mâu thuẫn, hắn chỉ có một người, đối phương thế nhưng là bảo đoàn, cũng chưa hẳn là một người, bảo gia cùng Ngô Gia Vĩ, còn có quân sư sư đồ, Phượng Hề, nếu như bọn họ cùng một chỗ, vậy liền không có vấn đề gì, có mấy người này làm bạn Thiếu Dương, liền xem như toàn bộ pháp thuật giới, cũng tuyệt không thể đem bọn hắn thế nào, bọn họ sở dĩ chỉ lo lắng Diệp Thiếu Dương một cái, cũng không phải là bởi vì theo Diệp Thiếu Dương thân nhất, dứt bỏ ái tình phương diện này, tứ bảo đối với lão Quách bọn người tới nói, trên tình cảm cũng giống như vậy, cũng có thể vì đối phương từ bỏ hết thảy loại này đáng tin huynh đệ, mọi người chỉ lo lắng Diệp Thiếu Dương, bởi vì đây hết thảy đều là nhằm vào Diệp Thiếu Dương, tứ bảo bọn họ chỉ là lầm xông vào, trừ lo lắng bọn họ về không được, ngược lại sẽ không có cái gì khác nguy hiểm. Chu Tĩnh Như trầm ngâm nói, từ phong thư này bên trong nhìn, Thiếu Dương giống như không có cùng bọn hắn cùng một chỗ, không phải vậy nhất định sẽ viết ra. Lão Quách nghĩ một hồi nói ra, bây giờ không có ở đây cùng một chỗ, không có nghĩa là về sau không hội ngộ bên trên. Bất quá coi như Thiếu Dương là một người, ta cũng tin tưởng hắn có thể ứng phó lập tức cục diện. Ai nha, nếu là ta cùng với sư phụ liền tốt. Vượt qua A, dân quốc A, ngẫm lại đều tốt kích thích. Trương Tiểu Nhụy yêu mạo hiểm bản tính không thay đổi. Lão Quách đem Diệp Thiếu Dương viết thư dùng lá bùa cầm lên nghiên cứu một chút, nói ra, không có tâm bệnh, Thiếu Dương tại này tạm thời vẫn rất tốt. Chu Tĩnh Như lập tức hỏi, làm sao ngươi biết, hắn phôn trước kia linh phù, đều là ta cho cung cấp, cái này mấy tờ linh phù tuy nhiên qua 90 năm, nhưng xem xét không phải ta đồ, vật. Điều này nói rõ hắn ở bên kia tìm tới tiếp tế pháp thuốc địa phương, còn có, hắn đã có công phu cho chúng ta viết thư, vậy nói rõ tình huống khẳng định cũng không tệ lắm. Chí ít không có gặp được nguy hiểm gì, đoàn người cảm thấy hắn phân tích có đạo lý, cũng liền càng thêm yên tâm, thảo luận lên hắn thế nào lại gặp bánh bao thịt lớn, da lão tấm, nghĩ đến dùng loại phương thức này tới cho bọn hắn gửi thư tín, Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng, bất quá muốn đến cũng hẳn là cái ngẫu nhiên, từ Diệp Thiếu Dương trong câu chữ, nhìn ra được hắn đối loại này truyền tin phương thức cũng không phải rất có lòng tin, tương lai cũng sẽ không trả giá đắt lại dùng loại phương thức này tới đưa tin, trừ xác định Thiếu Dương an toàn, chúng ta còn có một cái trọng yếu phát hiện. Lão Quách nói, trước đó Đạo Phong phỏng đoán không sai, Thiếu Dương tại thời đại kia, cùng chúng ta thời đại này là liên thông, hoặc là nói, là một loại hoãn lại quan hệ, cho nên hắn tại thế giới kia làm ra cải biến, mới sẽ ảnh hưởng đến chúng ta cái thế giới này. Đoàn người tự hỏi, đối loại sự tình này đưa ra rất nhiều khoa học suy luận cùng giả thiết, nhưng bởi vì thực sự vượt qua bọn họ nhận biết, sau cùng dứt khoát không muốn, sau cùng Lão Quách triệu hoán dẹp đầu từ khoảng không giới trở về, để hắn qua thông tri Bắc Quỷ Liên Minh các thành viên, nói cho bọn hắn Diệp Thiếu Dương gửi thư chuyện này, đối bọn hắn tới nói, cái này đã coi như là một cái thiên đại tin vui, chí ít tất cả mọi người không cần lại suy nghĩ lung tung, qua phỏng đoán Diệp Thiếu Dương an nguy, chúng ta bây giờ cần làm, cũng là chờ đợi Thiếu Dương trở về. Lão Quách nói, ta tin tưởng hắn nhất định có thể làm được, mọi người nhao nhao gật đầu, Tạ Vũ Tình nói ra, ta chỉ là không hiểu, vì cái gì Từ Phúc muốn đem hắn đưa đến dân quốc, 1922 năm, khẳng định không phải ngẫu nhiên tuyển thời gian A, đó là đương nhiên, nhất định là có cái gì mục đích. Lão Quách trầm ngâm, Diệp Tiểu Manh lúc này nói ra, ta cảm thấy khẳng định là 1922 năm phát sinh cái đại sự gì, Từ Phúc hy vọng hắn đi giải quyết một ít chuyện, nàng câu nói này, nghe vào đoàn người trong lỗ tai, như là hiệu nghiệm chợt hiện, Chu Tĩnh Như nói, thẳng phụng chiến tranh, Lão Quách lập tức khoát tay, không có khả năng, Từ Phúc không có khả năng để hắn qua tham dự những này thế tục sự tình, mà lại Thiếu Dương là pháp sư, chiến tranh sự tình không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng khoảng chừng không, khẳng định là cùng pháp thuật giới có quan hệ sự tình, hoặc là ảnh hưởng âm dương lưỡng giới đại sự. Tuyết Kỳ nói, pháp thuật giới các đại môn phái không phải đều có điển tịch à, sẽ đem quá khứ phát sinh qua sự kiện trọng đại đều ghi chép đi lên, có thể đi tìm kiếm. Lão Quách nói, cái kia cũng không hoàn chỉnh, bởi vì về sau tông giáo bị đả kích, hủy rất nhiều thứ, bất quá xác thực đáng giá đi tìm kiếm, tuy nhiên chúng ta biết vô dụng, thế nhưng so không biết mạnh hơn. Tuyết Kỳ nói, nếu như có thể tìm tới lời nói, đừng nói, tốt, ta ngày mai liền đi Mao Sơn tìm Tô Khâm Chương, để hắn đem điển tịch cho ta nhìn. Mặt khác, Tuyết Kỳ ngươi tốt nhất có thể đi tới Phong Chi Cốc, tìm Đạo Phong, đem phong thư này mang cái hắn nhìn, để mấy người bọn hắn cũng yên tâm, đồng thời cùng lúc nghĩ biện pháp. Tuyết Kỳ nói, ta không có đi qua Phong Chi Cốc, bất quá ta có thể đi tìm qua bọn họ, để bọn hắn mang ta cùng đi. Lão Quách nói, ta đêm nay đi trước âm, đi một chuyến âm ti, lần trước qua, Tiêu Lan Quân nói cho ta biết quả cam đang tụ hồn, còn không có phục sinh, lần này không biết thế nào, ta qua thăm viếng một chút, vừa vặn cũng đem sự tình nói cho Tiêu Lan Quân, để hắn nghĩ biện pháp cũng ra một chút âm ti hồ sơ, nhìn xem 1922 năm tại quỷ vực hoặc khác không gian, phát sinh qua cái đại sự gì không có, chờ không lâu, qua bọn họ đi theo dẹp đầu từ khoảng không giới trở về, hết sức kích động duyệt Diệp Thiếu Dương tin. Mọi người lại kích động một trận, về sau Lão Quách nói ra bọn họ kết luận, nên đi thì đi, chia ra đi làm, còn lại Lão Quách bọn người, ban đêm cùng nhau ăn cơm, lại thảo luận một phen, về sau các tự rời đi, chờ đợi tin tức. Lão Quách cho Tô Khâm Chương gọi điện thoại, nói Diệp Thiếu Dương sự tình trước đó tin Túc Hải nhất chiến, Diệp Thiếu Dương vì không đem Mao Sơn cuốn vào bên trong, không có thông tri Tô Khâm Chương biết, bất quá sau đó Lão Quách vẫn là đem tình huống nói cho Tô Khâm Chương. Dù sao Diệp Thiếu Dương mất tích, đến theo Tô Khâm Chương chào hỏi, để hắn chiếu ứng Mao trên dưới núi sự tình, trưởng giáo không có việc gì, vậy liền quá tốt. Tô Khâm Chương nghe Lão Quách giảng thuật, cũng là ức chế không nổi hưng phấn. Lão Quách nói tiếp chính mình muốn đi Mao Sơn sự tình, Tô Khâm Chương nghe, tự nhiên cũng là một lời đáp ứng. Sơn môn bên trong còn có rất nhiều bịt kín hồ sơ, ngươi có thể tới xem xét, ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2098, 2.079 thần không nói quân qua 2. Lúc đầu Lão Quách một cái ngoại môn đệ tử là không có tư cách nhìn những này hồ sơ, bất quá Lão Quách thân phận đặc thù, lại thêm đây là vì trưởng giáo Diệp Thiếu Dương sự tình, Tô Khâm Chương đương nhiên toàn lực phối hợp, vừa vặn. Quách sư huynh, ta có chuyện vẫn còn muốn tìm ngươi thương lượng, ngươi cũng đã biết, trưởng giáo mất tích sự tình, tại pháp thuật giới đã truyền ra, có loại sự tình này. Lão Quách rất là giật mình, đúng, ta phái người nghe ngóng, đại khái là bởi vì mấy cái đại tông môn, ở trên không giới đều có quan hệ, mà lại không giới chi chiến, tin tức không có khả năng giấu giếm được, có ít người thăm dò được chuyện đã xảy ra, nghe nói vẫn còn muốn tìm trưởng giáo Hưng sư vấn tội, bất quá trưởng giáo đi, ngược lại là tốt, sinh rất nhiều phiền phức. Lão Quách nói, lời này nói thế nào, bọn họ nói trưởng giáo bao che chuyển thế quỷ đồng, cùng âm ti đối nghịch, muốn trưởng giáo cho cái bàn giao, hiện tại trưởng giáo mất tích, bọn họ không còn biện pháp nào, chuyện này Mao Sơn không có tham dự, cũng không thể tìm tới trên đầu chúng ta tới, há, cái này lại mặc kệ bọn hắn làm sao giày vò. Tô Khâm Chương nói, ta muốn nói không phải cái này, gần nhất Long Hổ Sơn Trương trưởng giáo xuống tới bản dập, mời ta qua Long Hổ Sơn nghị sự, nói muốn trọng kiến pháp thuật hiệp hội, đề cử ra một thủ lĩnh đi ra, điều khiển toàn bộ pháp thuật giới, trợ giúp khoảng không giới liên minh, cái quỷ gì? Lão Quách trong đầu tung ra Võ Lâm Minh Chủ, bốn chữ, lập tức lại không bị cản trở liên tưởng đến Nhạc Bất Quần, vội vàng dừng lại, nghe Tô Khâm Chương nói đi xuống. Tô Khâm Chương nói, ta gọi điện thoại cho Trương trưởng giáo hỏi, nghe hắn nói, bọn họ Long Hổ Sơn có cái hồ sơ, viết quỷ đồng ra, thiên hạ loạn, một khi chuyển thế quỷ đồng hiện thân, nói rõ toàn bộ pháp thuật giới tiến vào mạt pháp thời đại, thiên kiếp buông xuống, nhất định phải cùng một chỗ đối kháng, giết chuyển thế quỷ đồng, bởi vậy, pháp thuật giới nhất định phải đoàn kết lại, NGV đúc giờ cùng một chỗ ứng đối, chỉ là pháp thuật giới hiện nay năm bè bảy mảng, khuyết thiếu dạng này có lực thu hút nhân vật, cho nên mấy cái đại môn phái chủ trương cùng một chỗ tuyển ra một người như vậy, mọi người tại ứng đối thiên kiếp trong chuyện này, hoàn toàn phục tùng hắn quản lý. Quách sư huynh, ta nói như vậy ngươi có thể minh bạch, lão Quách nghĩ một lát, nói ra, mạt pháp thời đại không phải liền là một cái thuyết pháp a, tại sao lại theo thiên kiếp bó buộc chung một chỗ, Tô Khâm Chương nói, Đạo Uyên chân nhân chiếm kê biết được, hai chuyện vốn vì một kiện, vừa vặn chuyển thế quỷ đồng hiện thân, hết thảy đều đối được, hiện tại pháp thuật giới đều duy trì cái quan điểm này, há, nói như vậy, đề cử người nhất định là Đường Uyên. Hắn lớn tuổi nhất, bối phận dài nhất, thực lực cũng kém không nhiều là mạnh nhất, Tô Khâm Chương nói, cũng không phải là như thế, nghe Trương trưởng giáo ý tứ, là muốn chọn một nhị đại đệ tử, dạng này có thể chỉ huy pháp thuật giới đi càng xa, dù sao cái này lượt thiên kiếp, là ứng tại nhị đại đệ tử trên thân, Huyền Không Quan nhất chiến, cùng lần này Tinh Túc Hải nhất chiến, trưởng giáo đắc tội rất nhiều người, Trương trưởng giáo cũng nói rõ, lần này lựa chọn, vốn là không muốn kéo lên Mao Sơn tham gia, kết quả bởi vì trưởng giáo mất tích, bọn họ cảm thấy Mao Sơn hẳn là thoát ly trưởng giáo quản hạt, một lần nữa theo pháp thuật giới dung hợp, lão Quách cười lạnh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi Tô Khâm Chương, cá nhân ngươi thấy thế nào, ta là kiên quyết ủng hộ trưởng giáo. Tô Khâm Chương không thể nghi ngờ, chỉ là hiện tại trưởng giáo không tại, có một số việc ta một người không dám quyết đoán, Quách sư huynh ngươi kiến thức rộng rãi, chỉ có thể tìm ngươi thương lượng, lão Quách nói ra, Tô lão bản, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đối Thiếu Dương bao che chuyển thế quỷ đồng chuyện này, thấy thế nào, đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút, nói ra, ta không biết cái quỷ gì đồng, ta chỉ biết là, về công, đó là ta trưởng giáo phu nhân, về tư, đó là chị dâu ta, lão Quách đối Tô Khâm Chương câu trả lời này hết sức hài lòng, hỏi tiếp, vậy ta hỏi ngươi, nếu như Thiếu Dương vì ngươi cái này chị dâu, đắc tội thiên hạ, thậm chí cùng toàn bộ pháp thuật giới là địch, ngươi đi con đường nào? Tô Khâm Chương lại trầm mặc một hồi, nói, từ xưa thần không nói quân qua, trưởng giáo cũng là trưởng giáo, ta phục tùng chỉ huy là được, cùng lắm thì chết, ha ha ha ha, thống khoái. Lão Quách cười ha hả, Tô lão bản ngươi nhìn lấy văn nhược yếu, cũng là có cốt khí, bất quá, sư phụ không chọn lầm người, ta Mao Sơn nhất mạch, đều là không nói lý lẽ như vậy. Thích thế nào địa, Tô Khâm Chương không có lão Quách như thế hào hùng, thở dài, đáng tiếc trưởng giáo không tại. Không phải vậy lần này đề cử, pháp thuật giới trong hàng đệ tử đời thứ hai, không có một cái có tư cách cùng hắn tranh. Lão Quách nói, ta cảm thấy Trương Vô Sinh tên này đột nhiên đưa ra loại sự tình này, bên trong tất nhiên có nhiều bí ẩn, chúng ta gặp mặt nói đi. Ta ngày mai liền đi tìm ngươi, cúp điện thoại, lão Quách lâm vào trầm tư bên trong, dẹp đầu lúc này liền ở bên cạnh hắn, cũng nghe đến bọn họ đối thoại, nói ra, bọn họ tại sao phải thừa dịp tiểu sư thúc không tại. Tuyển pháp thuật gì giới thủ lĩnh, lão Quách lạnh cười nói, còn không phải muốn mất quyền lực hắn Đường môn đệ nhất đệ tử thân phận, ai cũng biết, trong hàng đệ tử đời thứ hai, không ai có tiểu sư đệ thực lực, giết Lăng Vũ Hiên, Huyền Không Quan nhất chiến, T